Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 153, Sa Ngạc Ngư mỉm cười. Kuma xem xuống phía dưới, vật kiến trúc bên cạnh, dựa vào một người đàn ông một cái, hướng về phía hắn mỉm cười, ôm tay, hai tay phong bạo đã tạo thành, hắn giang hai cánh tay, quăng bay đi phong bạo tới. To đại long gió cuốn, tàn phá không gian, nát bấy vật kiến trúc, hóa thân trong đó năng lượng, trở nên lớn, trở nên mạnh mẽ, bão cát sao, Kuma sờ cằm một cái, thân thể động một cái, biến mất hư không, xuất hiện lần nữa, đã là tại Crocodile trước mặt, ngăn trở hắn rời đi bước chân. Sa Ngạc Ngư Crocodile thấy Kuma trong nháy mắt, sắc mặt biến đổi không chừng, khó chịu. Bi thương, căm phẫn, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ mỉm cười. Huynh đệ, người người tới, đều không cùng ca ca nói một tiếng. Người nói sớm, ca ca phải đi đón ngươi. Nói muốn đi qua đỡ lên bàng. Kuma lạnh lùng nhìn hắn. Một đôi tái nhợt đôi mắt, áp lực kịch tăng. Crocodile tay hậm hực để xuống. Không dám làm động tác kia. Rất sợ Kuma một cái không vui. Liền muốn khai chiến. Huynh đệ, người thế nào đi ra? Ta nghe nói ngươi bị người cho bắt đi. Bao vây Impel Down bên trong. Ca ca ta nghe đến. Thật là khó chịu. Chừng mấy lần muốn đi cứu ngươi đi ra. Kết quả, cũng không được. Impel Down quá nguy hiểm. Ta không vào được. Huynh đệ, người sẽ không trách ca ca thấy chết mà không cứu sao? Hắn vừa nói chuyện. Một biên quan chú Kuma thần sắc biến hóa. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy đến cái này Kuma vậy mà có thể từ Impel Down bên trong đi ra. Nghịch thiên, từ xưa tới nay chưa từng có ai từ bên trong đi ra. Nếu như có, hắn hẳn là người thứ nhất. Hắn lúc nào trốn ra được? Vì sao không hề có một chút tin tức nào? Chẳng lẽ Hải quân chính phủ muốn che giấu sự thật này? Vô hình chung, Hải quân giúp Kuma lưng một cái nồi lớn. Bất quá. Cái này không phải quan Kuma sự tình. Người vừa mới muốn giết ta. Ha ha, nơi nào, nơi nào. Ta chẳng qua chỉ là thấy nhà này vật kiến trúc không tệ. Muốn hủy thôi. Huynh đệ không muốn hiểu lầm. Ta không phải là muốn giết ngươi. Có câu nói, đả hổ không rời thân huynh đệ. Ta thế nào sẽ giết ngươi. Ngươi đi ra, ta cao hứng lắm. Nếu không thì, ca ca ngươi uống rượu. Kuma tha thú vị nhìn hắn. Hắn cũng không phải là muốn giết mình. Sau đó không cần trả tiền chứ. Ta rất hoài nghi. Crocodile thoáng cái minh bạch. Nhảy dựng lên. Khoát tay giải thích huynh đệ. Không nên hoài nghi. Chẳng lẽ ca ca giống như là vay tiền không trả người sao? Kuma không chút nghĩ ngợi. Gật đầu. Mắt trợn trắng. Không sai. Người chính là như vậy người. Nói đi. Nghĩ phải thế nào chết? Khục khục, Crocodile mãnh liệt ho khan, chứa vô cùng bi thương. Tố khổ nói, huynh đệ, người nhẫn tâm sao? Thế nào cái không đành lòng tâm pháp? Chúng ta là huynh đệ. Huynh đệ, có hiểu hay không? Chúng ta có thể là sinh tử huynh đệ. Ngươi tại sao có thể muốn giết ta? Kuma nghẹo đầu, nghe hắn qua loa tán gẫu. Này người nói chuyện, càng ngày càng không đáng tin cậy. Mấy năm trôi qua, người này tính cách, vẫn là một chút không thay đổi, như cũ cái dáng vẻ kia. Cái này làm cho Kuma vô cùng nghi hoặc, sau đó kia cái đại âm mưu nhà thật là bản thân sao? Cái kia huynh đệ a, ca ca trong nhà của ta có chuyện, đi trước một bước, Crocodile coi không được sự tình, nhanh chóng chuẩn bị ly khai. Có thể Kuma làm sao sẽ để cho hắn đi? Một quyền, Crocodile nát bấy. Biến thành một đống bùn cát. Cát phân thân sao? Kuma bĩu môi cười một tiếng. Chân đạp đạp mặt đất. Thân thể biến mất. Chạy trốn chính giữa Crocodile không ngừng lui về phía sau xem. Không có ai đuổi theo. Thở phào một cái. Tên khốn kia thế nào sẽ từ kia cái địa phương đi ra? Không khoa học à? Đây chính là được xưng nghiêm mật nhất nhà tù. Từ xưa đến nay. Đi vào người. Không có một người còn sống đi ra. Hắn, chấm ngoặc kép, không được, ta đến mau rời đi nơi này. không thể bị người này cho bắt được. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn một. Thời gian mấy năm, thực lực của hắn trở nên mạnh mẽ. Có thể Kuma thực lực trở nên mạnh hơn. Đứng ở nơi đó, khí thế phát ra, để cho hắn cảm nhận được kinh khủng. Hắn vô cùng tin tưởng chính mình trực giác. Không thể lưu lại, trực tiếp chạy đi. Người muốn đi nơi nào? Kuma từ trong góc đi ra, lạnh lẽo nói, cái này một lần, người nếu là dám đi về phía trước một bước, nhìn ngươi có chết hay không. Crocodile kiêng kỵ Kuma, cũng không đại biểu hắn có thể bị người xem thường. Bão cát, gió cát đã thức dậy, bao phủ mặt đất. Kuma từ trong bão cát đi ra, không bị thương chút nào, từng bước một xít tới gần. Crocodile cười lạnh, đưa ra tay trái, một cái bắt được trước mắt nam tử. Ngươi xong đời, Kuma. Khô nứt, bàn tay muốn hấp thu thủy phân, lại phát hiện mắt tiền nhân không nhúc nhích, tay hắn cũng không có nửa điểm tác dụng. Nước sơn ánh sáng màu đen lóe lên, Crocodile kinh hoàng lui về phía sau. Haki vũ trang, hắn thế nào sẽ Haki vũ trang? Muốn đi, buổi tối, cùng ta gần người đánh nhau. Không thể không nói, đây là Crocodile làm ngu xuẩn nhất quyết định. Phanh, phanh, bắt được tay hắn, một cái tay khác, nắm quyền, Haki vũ trang bao trùm, nhắm ngay hắn gương mặt, hung hăng một quyền. Crocodile mộng bức, máu mũi chảy xuôi, cho ngươi đi. Quyền thứ hai theo nhau mà tới, giống vậy vị trí, giống vậy lực lượng, máu mũi chảy xuôi, theo cằm, tích rơi xuống mặt đất, hoàng sa tiêu tan. Mà Kuma lạnh miệt nhìn hắn, diễu cợt nói, ngươi không phải rất phách lối sao? Hệ Lô Gia ác ma quả thực rất lợi hại đúng không? Tại ta Haki vũ trang trước mặt, đều là một cái đống cặn bã. Không có lĩnh ngộ Haki vũ trang thời điểm, Kuma có thể làm cho hắn hoài nghi nhân sinh. Hiện tại, hắn căn bản là không có cách chống cự Kuma quả đấm. Mười mấy quyền đi xuống, Crocodile biến thành đầu heo, mặt sưng phù mũi xanh, đi bộ lay động, khục khục, đáng chết. Haki vũ trang, nhất khắc chế hệ Lô Gia ác ma quả thực. Tính sai, tính sai. Crocodile không dám sẽ cùng hắn chiến đấu. Người này, càng kinh khủng hơn. Mấy năm nay, rốt cuộc trải qua cái gì? Chẳng lẽ Impel Down bên trong còn có thể trợ giúp tu luyện bất thành? Rất nhanh, hắn bình trừ cái ý niệm này. Không thể nào sự tình. Tiến vào Impel Down, cửu tử vô sinh. Huynh đệ, tiền ta khẳng định trả lại ngươi. Ngươi thả ta như thế nào? Ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Huynh đệ, nói thế nào chúng ta cũng là bạn cũ. Người bộ dáng này, coi như không tốt. Crocodile thấy chiến đấu không được, lại dùng tình nghĩa, chúng ta không đánh. Nói tình nghĩa, khi nào trả tiền? Ta không cùng ngươi nói tình nghĩa, chỉ cùng ngươi nói tiền. Huynh đệ, ta hiện tại không có tiền. Crocodile giang tay ra, mười phần bất đắc dĩ cười khổ. Có tiền, hắn cũng không cần trải qua bi thảm như vậy. Mỗi ngày bụng ăn không no, xem hắn thân thể đều gầy. Huynh đệ, cho ta thời gian một năm, bảo đảm trả tiền lại. Hừ, ngươi muốn thời gian một năm? Có thể a, đưa tay cho ta lưu lại, ta để cho ngươi đi. Kuma nhìn hắn tay phải, đòi hỏi nhiều, ta có thể không cần tiền, chỉ có ngươi tay phải. Huynh đệ, đừng như vậy một cái, chúng ta có lời hảo hảo nói. Crocodile cũng không muốn tin tưởng Kuma chẳng qua là đùa. Người này, không đoán được, tâm tình thay đổi liên tục, không cách nào suy đoán. Vạn nhất là thật đây, hắn chẳng phải là lỗ vốn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.